Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 147, thôn phệ thần châu thiên đạo. Thánh giới sinh trưởng bộ phận, nhất chi xuyên vân tiễn, ngàn vạn chiến hồn đến tương trợ. Tiền nhiệm chết tại phạt thiên trên đường các thần linh, tại hoán hồn thiên công thuật cảm ứng xuống. Tại Tô Lăng Thiên dâng trào kích ngôn cảm hóa hạ, ngay tại chậm rãi thức tỉnh, kia cỗ bất khuất chiến ý, ngay tại khôi phục, tại tĩnh mịch trong lòng đất thất trọng thiên bên trong, không ngừng nhộn nhạo, toàn bộ không gian, tràn ngập linh hồn chi lực ba động, ta Thái Liệt lão tổ cổ thiên lạc đến vậy, nguyện ý trợ thiếu hiệp diệt ác thiên đạo, mang theo tức giận rít gào lên. Nhất đạo cường hoành địa chiến hồn xông vào Tô Lăng Thiên thể nội. Lúc trước chúng thần phạt thiên, không chỉ là tự do, càng là bởi vì thiên đạo âm mưu, thiên đạo đã sinh ra dị biến. Có người muốn, vì mình có thể tấn cấp, dùng chúng sinh vì chất dinh dưỡng. Đây cũng là vì cái gì? Mấy trăm vạn năm trôi qua, vì cái gì thần châu đại lục thần linh số lượng hội càng ngày càng ít nguyên nhân, chúng thần phạt thiên, càng nhiều hơn chính là vì sinh tồn. Tại dám đi cùng kia cao cao tại thượng, chí cao vô thượng thiên đạo tử chiến, khiêu chiến nó thiên uy, làm cổ thiên lạc chiến hồn tiến nhập Tô Lăng Thiên thể nội về sau. Giây lát ở giữa mấy trăm tỷ tế bào tiến hành đệ nhị trọng cảnh giới. Đáng chết thiên đạo, ha ha. Rốt cục lại có người đến thảo phạt ngươi, ta Diệp Thiên Đế Diệp Lương Thần đến chúc ngươi một chút sức lực. Nhất đạo bá uy linh hồn, đánh thẳng tới, âm âm, lại là mấy trăm tỷ hạt tế bào, tiến nhập đệ nhị trọng cảnh giới, ta Kình Thiên Đại Thánh Phòng Thiên Long đến vậy, ta Thái Dương Thần Tử Triệu Thiên Nhật đến vậy, ta Thần Nữ Cung Bích U Tiên Tử đến vậy, ngoặc kép. Hàng ngàn hàng vạn địa bất khuất chiến hồn, mang theo sau cùng chiến ý xông vào Tô Lăng Thiên thể nội. Hắn tế bào liên tục không ngừng mà tiến hành đột phá. Ngào giống tương đương, cự long gào thét, một đầu to lớn hoàng kim long hồn, lao đến, lệnh người bất ngờ, liền liền viễn cổ thời kỳ các thần thú bọn họ, đều tham gia phạt thiên chi chiến. Ngay sau đó, kiếm sĩ hổ hồn, đại địa bảo hùng hồn, thủy tổ điểu hồn, đều vọt ra, âm âm, Tô Lăng Thiên tế bào như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng. Điên cuồng địa tiếp tục đột phá, còn kém cuối cùng một vạn ức hạt tế bào. Tô Lăng Thiên gấp đầu đây là đại hán, nhưng vào lúc này, nhất đạo chiến ý trùng thiên thanh âm vang lên. Ha ha ha, nhiều năm. Rốt cục có thể lại lần nữa cùng kia ác thiên đạo nhất chiến. Ta dù chết, có thể chiến hồn bất diệt. Liền để ta vô cực chiến thần vô địch chiến hồn. Đến chúc ngươi một chút sức lực đi. Vô cực chiến thần long ngạo thiên. Bá cuồng địa cười ha hà. Oanh, theo long ngạo thiên vô địch chiến hồn nhập thể. Tô Lăng Thiên trăm vạn ức tế bào toàn bộ tiến nhập đệ nhị trọng cảnh giới. Lúc này, Tô Lăng Thiên cảm giác mình lực lượng, đề thăng tới một cái vô địch tầng thứ, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, mỗi đề thăng nhất trọng cảnh giới. Cần thiết hao phí năng lượng, trình chỉ số hình gia tăng, đồng dạng, thực lực cũng là trình chỉ số hình gia tăng. Lúc này Tô Lăng Thiên cũng không biết, chính mình cường đại đến loại trình độ nào, có thể có tuyệt đại lòng tin. Tự tay giải quyết thần châu thiên đạo, chỉ sợ hắn đã tấn cấp đến tiểu thiên giới. Nhất đạo thao thiên đáng sợ kim sắc quang mang, hướng hắn thể nội phóng lên tận trời, bay thẳng đệ cửu trọng chí cao thiên. Âm âm, đáng sợ quang trụ, vậy mà trực tiếp xé rách đệ cửu trọng chí cao thiên. Xuyên thủng một cái đại lỗ thủng, mảng lớn hư không, bị vỡ vụn. Cùng bạch khởi đám người đại chiến thần châu thiên đạo, vậy mà phát ra thê lương kêu thảm, không có khả năng, lại có người giờ phút này có thể bị thương ta bản nguyên. Thần Châu Thiên Đạo lời nói mặc dù lạnh lùng không tình cảm, có thể cũng có thể nghe ra được hắn rung động. Giết! Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng cường đại nghịch thiên vọt lên, toàn bộ nhân hóa làm một vệt thần quang, bay thẳng hướng đệ cửu trọng chí cao thiên, trở ngại hắn trước đi cường đại thiên uy. Tại vừa mới tới gần hắn thời điểm, liền bị hắn toàn thân bao phủ kim quang, vỡ vụn. Hắn lúc này cường đại đến vô địch địa cảnh giới, thế gian không thể địch nổi, bất kỳ cái gì lực lượng cũng đỡ không nổi hắn. Người nhóm tất cả lui ra, từ bản chủ tự mình đến giải quyết Thần Châu Thiên Đạo. Tô Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, toàn thân kim quang bao phủ, lãnh ngạo địa lâm đứng ở hư không bên trên. Vâng, thánh chủ. Bạch Khởi đám người cung kính rời khỏi đệ cửu trọng chí cao thiên. Mênh mông mông lung không gian bên trong, chỉ còn lại Tô Lăng Thiên một người. Rất tốt, rốt cục có một cái cường đại địch thủ. Thiên đạo ngữ khí không có bất luận cái gì tình cảm ba động. Diệt thế thần quang, mênh mông chút xuống mà đến, bay thẳng Tô Lăng Thiên. Hừ, Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trăm vạn ức tế bào luyện thể chi lực, oanh sát bạo phát đi ra. Đồng thời, 10 lần lực lượng dao động mở ra. Ầm ầm, một quyền chi lực, đem hết thảy diệt thế thần quang, đều yên diệt, đại địa tại băng liệt, thương khung tại vỡ vụn. Toàn bộ cửu trọng thiên đều đang rung chuyển, đệ cửu trọng chí cao thiên lại vỡ nát một mảng lớn. Rất tốt, rất tốt, một chiêu liền có thể trọng thương ta. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính thiên uy. Thiên đạo lạnh lùng vô tình thanh âm, trong hư không duy trì liên tục chấn động. Diệt thế thần lôi, thiên đạo công kích mạnh nhất, là vì diệt thế mà tồn tại khủng bố thần thông. Âm âm, toàn bộ đệ cửu trọng chí cao thiên trên không, tất cả đều là sấm sét màu tím đang lao nhanh gào thét. Lập tức, những này lôi điện hóa thành mấy vạn, mấy trăm vạn đầu tử sắc lôi long, xung kích xuống dưới, trùng trùng điệp điệp, khủng bố tuyệt luân. Thời không, giờ phút này tựa hồ cũng vỡ nát, thiên địa tại trầm luân, vạn vật tại hủy diệt. Oanh, lôi long điện hải mãnh liệt nhào về phía Tô Lăng Thiên. Chiến! Giờ khắc này, Tô Lăng Thiên bị thiên đạo gây nên, chỉ có tử chiến đến cùng là có thể đủ khởi động chiến thần chi ý. To lớn chiến thần pháp tướng hiện ra, có thể thấy được diệt thế thần lôi chi uy là sao mà địa khổng lồ, để Tô Lăng Thiên chỉ có thể tử chiến đến cùng. Âm âm, hai người công kích đối oanh lại với nhau, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn phân liệt. Đệ cửu trọng chí cao thiên lại vỡ nát một bộ phận. Sau đó, lúc này Tô Lăng Thiên cũng không dễ chịu, trên thân huyễn khốc điếu tạc thiên chiến giáp vỡ nát, toàn thân chảy xuôi tiên huyết. Thụ thương rồi, ta vậy mà thụ thương rồi, không biết mình bao lâu không có thụ thương. Tô Lăng Thiên nhớ kỹ, chỉ có qua một lần thụ thương kinh lịch, kia chính là cùng Xích Viêm Vệ chỉ huy sứ Trình Lập nhất chiến. Bất quá, lệnh Tô Lăng Thiên điên cuồng ngạc nhiên là, diệt thần thần lôi nhất kích, vậy mà đánh xuyên thiên mạc một góc, hắn có lại có lực lượng mới. Đáng ghét người dị giới, nếu như không phải Thần Châu tiểu thiên giới còn không có ổn định, người há có thể là ta đối thủ. Tô Lăng Thiên không dễ chịu, thiên đạo đồng dạng không dễ chịu, thậm chí thụ thương đừng Tô Lăng Thiên còn nghiêm trọng hơn. Tô Lăng Thiên đòn đánh mạnh nhất, đồng dạng thương thiên đạo đại lượng bản nguyên. Hừ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, quản ngươi có đúng hay không hư nhược thời khắc. Ngay tại này là, Tô Lăng Thiên toàn thân bộc phát ra một cỗ cùng thiên đạo vô cùng tương tự khí tức, có thể so với thiên đạo cường đại không biết bao nhiêu lần. Tô Lăng Thiên khí tức không phải là cá nhân, mà là một phương thế giới bản nguyên lực lượng. Tại phương thế giới này mặt trước, thiên đạo tựa hồ giống như một con giun dế. Không, là so sâu kiến bên trong sâu kiến. Không, cái này là cái gì lực lượng? Đến cùng là dạng gì vĩ lực? Tô Lăng Thiên đột nhiên bộc phát vĩ lực, để một mực không có cảm giác thiên đạo. Lần thứ nhất lộ ra sợ hãi ngữ khí. Thần châu thiên đạo, sinh ra một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Vô pháp kháng cự địa e ngại, diệt thế thần lôi, giống như là đả thông Tô Lăng Thiên thể nội nào đó một chỗ huyền quan đồng dạng. Hạo đại thánh giới uy áp, vậy mà để hắn mượn dùng ra, đối mặt vô biên vô hạn thánh giới, thần châu đại lục liền đại hải bên trong một giọt nước cũng không bằng. Cái này là đẳng cấp chí cao áp chế, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể thần phục với ngươi, để ngươi thành vì toàn bộ thần châu tiểu thiên giới địa chí cao chúa tể. Cao ngạo thiên đạo, vậy mà đầu hàng, muốn Tô Lăng Thiên thần phục. Ha ha, ngươi đã là một cái sinh ra dục vọng thiên đạo, bản chủ sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Lăng Thiên lạnh giọng cười nói, nếu như Tô Lăng Thiên có thực lực tuyệt mạnh, bỏ qua thần châu thiên đạo một ngựa cũng không sao. Hắn có tuyệt đối địa lòng tin có thể trấn áp lại hắn. Có thể là, nếu như chờ thần châu thiên đạo ổn định thế giới, thực lực tăng nhiều, đến thời điểm Tô Lăng Thiên thực lực không có đạt được tương ứng địa to lớn đột phá, rất đáng thương mang đến cho hắn tai nạn. Viên này bom hẹn giờ, hắn tự nhiên không thể thả ở bên người. Hắn lúc này chí ít ghi nhớ thánh giới uy áp, cũng không phải là lực lượng, là vô pháp sinh ra tính thực chất tổn thương. Ngay thẳng ràng, dùng tới trang bức, còn mạnh hơn đạo chủ cường giả khủng bố, đều muốn dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Có thể, căn bản không thể đả thương địch thủ, trông thì ngon mà không dùng được. Ngươi diệt thiên đạo, toàn bộ thần châu lập tức liền muốn sụp đổ, biến thành một mảnh tử vong tuyệt địa, gặp cầu xin tha thứ không thành, thiên đạo biến thành uy hiếp. Thánh chủ, thần châu thiên đạo nói là thật sự, hắn chỉ cần chết rồi, thần châu liền lại biến thành một mảnh tử địa. Gia Cát Lượng lời nói tại Tô Lăng Thiên não hải bên trong vang lên, vậy làm sao bây giờ? Tô Lăng Thiên nhíu mày, thánh chủ yên tâm, nếu như là vừa mới chúng ta còn không có biện pháp, có thể cái kia đạo diệt thế thần lôi đánh nát một góc, để thánh giới bản nguyên uy áp có thể tung ra ra ngoài. Đã nghĩ kỹ biện pháp, Gia Cát Lượng cười nói. Biện pháp gì? Gia Cát Lượng nghiêm mặt nói ra. Thôn phệ thần châu thiên đạo, làm cho cả thần châu tiểu thiên giới thành vì thánh giới một bộ phận. Thánh chủ là toàn bộ thánh giới chúa tể, ý chí chí cao vô thượng tồn tại, có thể coi là thánh giới thiên đạo. Thôn phệ thần châu thiên đạo về sau, hai phe thế giới bản nguyên chi lực liền hội hòa làm một thể, bởi vì đây là thần châu thiên đạo diệt thế thần lôi, đánh mặc thiên mạc một góc, nhiễm một tia thánh giới nhân quả. Thánh chủ là có thể đủ thôn phệ thần châu thiên đạo. Cái này là tốt đẹp kỳ ngộ a, nếu như thánh chủ có thể thôn phệ hắn, kia thần châu tiểu thiên giới liền lại biến thành thánh giới sinh trưởng một phần nhỏ, coi như là thánh giới hải ngoại một cái đảo nhỏ, không vẻn vẹn toàn bộ thế giới, sẽ có được thánh giới bản nguyên lực lượng cải tạo, biến thành tu luyện thánh địa, mà lại bởi vì là thánh giới một bộ phận, thiên mạc trở ngại lực lượng yếu bớt rất nhiều, chỉ sợ là siêu việt đạo chủ lực lượng, cũng có thể tung ra đến thần châu tới. Đến thời điểm có cường đại như thế lực lượng tung ra, chỉ cần thánh chủ không xuất thần châu tiểu thiên giới, chúng ta liền có thể rất tốt bảo hộ an toàn của ngươi. Gia Cát Lượng cũng rất hài lòng kết quả. Như vậy, đã biết dị thế giới phi thường khổng lồ, liền cổ chi đại đế, đạo tổ đều có tồn tại, thánh môn một đám người còn là lo lắng Tô Lăng Thiên an toàn. Vạn nhất, có nhất tôn đại đế đột nhiên giết tới đây. dùng cái này lúc thánh chủ lực lượng, chỉ có thể bị giết, mà thôn phệ thần châu thiên đạo về sau, cái này loại lo lắng liền hoàn toàn biến mất, chỉ cần thánh chủ ở tại thần châu tiểu thiên giới bên trong. Chỉ sợ hàng ngàn hàng vạn đạo tổ đánh tới, đều là chịu chết hành vi, cùng thánh môn so đạo chủ số lượng. Đến thời điểm có thể để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?